Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, chương 367, bếp lò. Tiết mục tại Tông Môn ngủ lại một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm tại bác gái đám bọn họ đầy nhiệt tình tiễn đưa chung cùng Nhạc Tiểu Thiền. Tiếp tục bác đi, Nhạc Tiểu Thiền quét qua đêm qua hơi có chút u buồn tâm tình. Hưng phấn phi dương mà lôi kéo tay của hắn nhảy lên nhảy dựng mà chạy vội trên đường. Cười tươi như hoa, thiếu nữ tâm tình, u buồn đắc nhanh, phi dương đắc nhanh hơn. Tiện tay đâm đuôi ngựa theo chạy nhảy dựng, nhảy động đều là thanh xuân. Tiết mục cảm giác, cảm thấy nên vậy cho nàng lại vác một cái túi sách. Ăn mặc thủy thủ phục váy tennis. Đúng, 14 tuổi. Nên là cấp 2 nữ sinh chứ sao? Khả năng thực sự thừa nhận chính mình có chút yêu thích tiểu loli khuynh hướng. Hắn thật sự rất ưa thích Nhạc Tiểu Thiền bộ dạng này bộ dáng. Có lẽ là hàng ngày nhìn thấy muội tử đám bọn họ đều quá mức ông cụ non. Nhìn xem tuyệt sắc phổ tứ tiên tử, Mộng Lam, Mộ Kiếm Ly, Trúc Thần Giao, Tiêu Khinh Vu, thuần một sắc 18 tuổi cô nương. Nhưng triển lộ thiếu nữ xứng đáng hình thái thật sự là không nhiều lắm. Đều bị quá nhiều gì đó giấu ở mặt khác. Mộ Kiếm Ly coi như thường có. Nhưng mắt thấy nàng lại muốn trở thành một vị tông chủ. Chỉ sợ từ nay về sau cũng khó hơn nữa rồi. Muốn cùng Tiết Thanh Thu đồng dạng. Thanh Lợi Kiếm Huyền tại kính thượng. Son con rối Niêm Phong cất vào kho tại trong tủ chén. Hóa thành nghiêm nghị cùng uy nghiêm. Hai người trên đường đi quan hệ cũng rất kỳ quái. Làm như tình lữ. Nhưng mập mờ cử động rất ít. Ngay hôn mặt đều không có qua. Yêu nhất tay trong tay. Tổng có thể làm cho Tiết Mục nhớ tới trong sân trường nhất trẻ trung thời gian. Lặng lẽ liếc mắt nhìn có thể xấu hổ tim đập như trống trong ngực cái kia một loại. Nhưng bọn hắn rõ ràng rồi lại là một người tài xế kỳ cựu một cái tiểu yêu nữ. Nói chuyện lên đến ăn mặn vốn không kỵ, lại rõ ràng ngôn từ cũng lơ đễnh. Ví dụ như Nhạc Tiểu Thiền có đôi khi hội truy nguyên hỏi. Hắn hưởng qua nhiều như vậy nữ nhân, ai tư vị tốt nhất? Tiết Mục đương nhiên không dám chính diện trả lời loại này nói ai cũng là sai vấn đề. Chỉ là qua loa tắc trách nói. Cũng không bằng ngũ cô nương thuận buồm xuôi gió tư vị dai. Ngũ cô nương là ai? Ta như thế nào không biết? Người không biết cô nương nhiều hơn. Nhạc Tiểu Thiền quyết lấy miệng. Trong nội tâm tính toán sau khi trở về bài tra thoáng một tí bên cạnh hắn tiểu yêu nữ. Cái nào danh hiệu ngũ cô nương? Lại có người lưng cõng mọi người vụng trộm ăn được. Thật sự là không thể tha thứ. Có phải là Lê Hiểu Thụy? Tại ngươi tám cái thân vệ ở phía trong nàng tuổi là thứ năm. Phốp, Tiết Mục cười đến không được. Thân thủ mò mẫm văn vê đầu của nàng. Cưng chiều bộ dáng ngay người qua đường cũng nhìn ra được. Nhạc Tiểu Thiền tựu một đầu lộn xộn mà trừng mắt hắn xem. Khách quan, đây là ngươi chất nữ à? Các ngươi thúc cháu cảm tình thật tốt. Đây là ven đường điếm tiểu nhị bị phòng thượng rượu nóng về. Sau thuận miệng đàm tiếu, hai người liếc nhau, Tiết Mục bật cười. Đúng vậy a, ta chất nữ, xinh đẹp không? Tiên nữ hạ phàm đồng dạng, ta xem tuyệt sắc phổ cũng không gì hơn cái này a. Hai người một đường hướng bắc, đi vào tháng 10, đi vào mùa đông, đi vào Kiếm Châu cảnh nội. Rõ ràng nơi đây cùng Linh Châu cách xa nhau còn không tính toán quá xa. Nhưng đã muốn cảm nhận được phong thổ rất rõ ràng bất đồng. Ví dụ như tại đây uống rượu đều bị phòng qua lại uống. Vô luận võ giả cùng người bình thường đều rất thói quen. Ven đường tửu quán có tiểu hỏa lô. Trên mặt mang lấy đồng hồ tại thiêu đốt. Bốn phía top 5 top 3 ngồi người đi đường. Phong trần mệt mỏi. Bên ngoài không bình thường, thậm chí là đại đạo hai bên, đều tùy ý chăn đệm nằm dưới đất phơi nắng lấy ngũ cốc mạch thử. Chứng kiến lấy mùa thu thu hoạch, kỳ thật Tiết Mục biết không phải là cốc cũng không phải mạch. cái thế giới này thu hoạch cùng cái kia nhi hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn không giống với, có lẽ danh tự cũng gọi là cốc, thực tế không là một cái gì đó rồi, có thể xem như linh chủng, một năm ba bốn thục, mẫu sản cái gì nghe xong rất quá lời, ngay cất rượu hiệu quả đều rất huyền bí, khả năng cùng giống có quan hệ, cũng cùng cái gọi là thiên địa linh khí có quan hệ. Tiểu nhị ca, Kiếm Châu năm nay thu hoạch không tệ a hát, như bình thường a, năm nay còn lược giảm một chút. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền liếc nhau, nghe tiểu nhị khẩu khí cái này nên thuộc về bình thường thu hoạch. Như vậy phương diện khác sản vật dùng cái này suy ra, lẽ ra cũng là bình thường, nhưng Kiếm Châu rõ ràng bất tận, Vấn Kiếm Tông lại cùng ra mới cảnh giới. Như vậy xem ra Vấn Kiếm Tông quẫn bách tình huống cùng địa phương kinh tế quan hệ không lớn, hoàn toàn là bản thân vấn đề. Nhắc tới cũng là địa phương dân sinh, kinh tế lưu chuyển đều là triều đình tại làm. Những này võ đạo tông môn lông cũng sẽ không, chỉ biết tầng tầng thu tài nguyên. Theo lý các cấp phụ thuộc quá khổng lồ rồi, tùy tiện kiềm chế tựu giàu đến chảy mỡ. Nhưng quanh năm suốt tháng vận tác quản lý bất thiện lời mà nói, cuối cùng là muốn xảy ra vấn đề. Kỳ thật ngươi đi hiện đại diễn đàn hỏi một chút, tiên hiệp huyền huyễn cao võ thế giới môn phái như thế nào phát triển a hát. Phía dưới trả lời chín thành đô là linh thạch mỏ, thu phụ thuộc, săn yêu thú, hiện đại tư duy đều chỉ thừa cái này rồi. Thật đúng là không thể cười Vấn Kiếm Tông. Vấn Kiếm Tông chỉ là nhất xông ra một cái, mặt khác tông môn hoặc nhiều hoặc ít cũng nên có chút cùng loại vấn đề. Bất quá mặt khác tông môn kinh tế vận chuyển cùng nội vụ phương diện tốt xấu có người phụ trách, cho dù trình độ bình thường cũng tốt xấu sẽ không giống Vấn Kiếm Tông như vậy hoa tuyệt thế. Tiết Mục hoài nghi Vấn Kiếm Tông ngay sổ sách đều là loạn, khố phòng ra vào chiếm giữ ghi chép cũng là loạn, nhà mình có bao nhiêu thứ đều không rõ ràng lắm, một cái ven đường tử quán cũng nhìn không ra quá nhiều. Tiết Mục tạm thời không nhiều muốn, cùng Nhạc Tiểu Thiền uống vào rượu nóng, câu được câu không mà nói chuyện tào lao nhạt, tử quán ở phía trong chuyện phiếm cũng rơi vào tay hai người trong lỗ tai. Cũng có phần tham ngộ khảo thi đến một ít Vấn Kiếm Tông tình huống. Bổn Tông đại điển sắp bắt đầu, thiên hạ môn nhân đều lục tục chạy về, ta cũng vậy nên lập tức trở về Tông, đợi cho đại điển về sau lại tới tìm ngươi. Tiết Mục quay đầu nhìn lại, lại là một cái áo trắng cũ nát thiếu niên tại nơi hẻo lánh cùng một thiếu nữ ngồi đối diện uống rượu, giống như tại cáo biệt. Cô gái kia nói, ngươi trở lại Tông dốc lòng tu luyện, vũ đạo làm đầu, đừng luôn chạy lung tung. Thiếu niên có chút cảm động, ngươi đối với ta thật tốt. Thiếu nữ nói, ngươi người không tệ nha, ta tư chất bình thường, tại ngoại môn phí thời gian, đến nay nhìn không thấy đi vào môn hy vọng, ngươi thực không quan tâm. Không quan tâm a hát, tư chất không có thể đại biểu hết thảy, chỉ cần có nghị lực, cuối cùng có tiến tới thời điểm, huống chi có thể vào Vấn Kiếm ngoại môn tư chất, cũng mạnh hơn giống nhau đích truyền. Thiếu niên đều nhanh nghẹn ngào, ta trong túi quẫn bách, ngay cái châm, cài tóc, đóng vai đều không pháp mua cho ngươi, ngươi cũng không quan tâm. Không quan tâm a hát, tiền tài chính là vật ngoài thân, ta Bùi võ giả vốn cũng không coi trọng, ngươi thân là Vấn Kiếm môn hạ, mỗi người cao liếc mắt nhìn, có thể nào làm một người châm, cài tóc, đóng vai thở dài, tông ta môn hôm nay cũng quẫn bách, nói không chừng đều muốn xóa ngoại môn đệ tử. Nếu quả thật bị tài rồi, ngươi cũng không quan tâm. Không quan tâm a hát, tốt nam nhi trí tại bốn phương, Vấn Kiếm Tông không lưu người, đều có chỗ dựa chỗ. Bên kia Nhạc Tiểu Thiền tấm tắc thở dài, tốt cô nương a hát, cái này nam lớn lên cũng không động địa, như thế nào giống như lần này phúc khí. Lại nghe thiếu niên kia thanh âm run rẩy, lần này trở lại tông, ta tất nhiên hăng hái hướng lên, không nhìn người khác liếc, quyết không phụ ngươi một mảnh tâm ý. Thiếu nữ nói, ngươi xem ai cũng không việc gì đâu a hát, ta không quan tâm a hát. Wow, lúc này tiết mục đều sợ hãi than, tốt như vậy muội tử đi đâu tìm a hát. Lời còn chưa dứt, chợt nghe thiếu nữ nói, dù sao ta lại không gả cho ngươi, ngươi cái này cái kia ta đây rốt cuộc tại sao phải quan tâm a hát. Tiết mục cùng Nhạc Tiểu Thiền nhất tề phún ra một ngụm rượu. Thiếu niên kia nghẹt ngào biến thành thực khóc, nước mắt chạy mà đi, lại nghe bên cạnh có rượu khách nhịn không được nói cô gái kia. Cô nương, ta xem thiếu niên kia cũng là hữu tình loại người, lại là vấn kiếm môn hạ, coi như là ngoại môn đệ tử, tại trong thiên hạ cũng là địa vị tôn sùng rồi, ngươi làm gì tuyệt tình như thế? Hắn ngay xóa ngoại môn đều chưa hẳn luộc qua được đi. Cho dù vượt đi qua rồi, có trời mới biết còn có hay không tiếp theo, cho dù có lẽ hay là vượt đi qua rồi, cái kia lễ hỏi đều cầm không được, chẳng lẽ chém giết? Vấn kiếm đệ tử giang hồ địa vị là cao, có thể đương làm cơm ăn, ai yêu tôn sùng ai tôn đi, bà cô không hầu hả? Khách uống rượu im lặng, tiết mục cùng Nhạc Tiểu Thiền nhìn nhau im lặng. Chấn thế ngàn năm siêu cấp tông môn, môn hạ đệ tử đàm cái yêu đương bị nhà gái ghét bỏ. Hết lần này tới lần khác ngươi còn phản bác không được. Nhạc Tiểu Thiền nhìn xem trên lò lửa đồng hồ, ung dung nói, ta xem nhà của ngươi kiếm ly muội tử, giờ phút này hãy cùng cái kia đồng hồ đồng dạng, là gác ở trên lò lửa ơ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.